Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nghe được đến đây thì tim như ngừng đập. Nhắc nhở dặn dò Leneka cẩn thận rồi lập tức đuổi theo phía sau Linh. Cả lớp được nghỉ nhưng không ai về mà ngược lại. Tất cả đều chạy lên phòng y tế. Thăm hỏi cô, nhờ vào sức mạnh của mình. Cô cố ý không tỉnh lại. Đợi chờ xem kịch hay. Nhân viên y tế trong lúc đợi xe cấp cứu cầm máu cho cô. Một lúc sau, cô được chuyển tới bệnh viện. Không biết là do trùng hợp hay là cố tình mà phòng của cô được đặt ngay cạnh phòng của ả. Sau vài giờ cấp cứu, cô tỉnh lại và phải ở bệnh viện dưỡng thương. Tuy nhiên, với một người có sức mạnh đặc biệt như cô thì việc hồi sức căn bản là không cần. Đợi đến tối khuya, khi mà tất cả mọi người đều không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi. Chạy à không? Nói đúng ra là bay đến chỗ của ả. Nhìn qua ô cửa sổ, nghe lén sự việc bên trong. Ả dù cho có mù đi nữa thì vẫn có thể biết được thế giới xung quanh, nhưng tất nhiên là ả đang ẩn nấp. Nghĩ ra kế hoạch đánh bại cô trong lúc mình ở tình thế bất lợi này. Vậy mà kẻ cô thuê à? Nói thẳng ra là bị ả ép đưa đi chỉ với một lần làm nhiệm vụ mà đã lật ngược tình thế hoàn toàn. Nói thế nào nhỉ? Tự tạo ra cho bản thân những vết thương thì quả thật rất tốn nhiều năng lực. Cô sẽ yếu đi trông thấy. Vì vậy, ả đang là kẻ ở thế thượng phong. Niềm vui của ả tất nhiên bị thu hết lại bởi đôi mắt của cô. Cách chương.